Vạn Dạ Chi Chủ, chương 404, Thiết Huyết Ý Chí Hiên Viên Phương Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, thế nào lại là đệ nhị phân thân? Dưới ánh mặt trời, Hiên Viên Phương Chính già nua khuôn mặt đột nhiên bóp méo mà bắt đầu. Giống một cái phẫn nộ ác quỷ. Cái này, một bên, cầm trong tay màu hồng đỏ thẫm chiến mâu Hiên Viên Thương đồng dạng quá sợ hãi. Hắn như thế nào cũng không có ngờ tới cái này nhất biến cố. Cái này vốn nên là giết chết hết cục mới đúng. Liền Thác Bạt gia tộc khí định thiên trung đều đã lấy ra. Chính mình một mâu đánh ra. Coi như là thiên thần đều được vẫn lạc. Kết quả, hay là quân cờ chênh lệch một chiêu. Cái kia tiểu ma vương tâm tư kín đáo. Gan lớn hơn người, lại dám lấy đệ nhị phân thân mang theo Hiên Viên Hoàng gặt hái. Phàm là có chút sơ sẩy, đều muốn thiết tưởng không chịu nổi. Cùng lúc đó, hiện trường triệt để nổ tung nổi. Cái gì? Đệ nhị phân thân? Cái kia? Đây không phải là Đại Chu Ninh Minh Thần Thông sao? Mặt khác mấy gia tu sĩ như gặp phải thiên lôi oanh đỉnh. Đầu óc ông ông địa tiếng nổ. Đông Phương Âm khó có thể tin địa nhìn về phía Thác Bạt Hồng Nhạn. Cái kia Đại Chu Vương Triều Ninh Minh không phải tại biên cương biến thành cấm kỵ sinh vật. Hơn nữa bị người Thác Bạt gia mang đi sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tại địa tàng trong thành ngang trời xuất thế. Đánh bại một đám Bắc Nguyên Thiên Kiêu Tiểu Ma Vương. Tại sao có thể là vốn nên chết đâu Đại Chu Vương Triều Đệ Nhất Thiên Kiêu? Ninh Minh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái khác Hạ Hầu gia lão nhân cũng giận tím mặt rồi. Thác Bạt Hồng Nhạn, lão phu muốn một lời giải thích, tiểu ma vương đến cùng phải hay không Ninh Minh, hắn là như thế nào theo nhà của ngươi đi ra? Bá, bá, bá, ở đây sở hữu tất cả tiên gia tu sĩ tất cả đều nhìn hầm hầm hướng về phía cái kia mắt mù bà lão. Đối mặt một đôi ánh mắt phẫn nộ, Thác Bạt Hồng Nhạn tiêu tị thân thể tựa hồ càng thêm còng xuống chút ít. Nghiệp chướng a hát, vị này thượng tam phẩm lão phu nhân. Giờ phút này nội tâm tất cả bi thương. Bởi vì, đây hết thảy đều nguyên ở chính mình cái kia đáng thương cháu gái ruột. Là Thác Bạt Vũ mở ra Pandora ma hộp. Là hắn tự tay phóng xuất ra tiểu ma vương. Chuyện hôm nay, rốt cuộc giấu giếm không nổi nữa. Kế tiếp, Thác Bạt gia tướng muốn đối mặt chính là cả tòa Bắc Nguyên lửa giận. Tiểu ma vương chỗ nhấc lên phong bạo thật sự quá lớn. Mang tất cả quá nhiều đại giáo tông môn. Mà đúng lúc này, Hiên Viên Thương chợt hừ lạnh một tiếng. Sau khi trở về, Thác Bạt Hồng Nhạn ngươi tự mình đi hướng tất cả gia lão tổ tông tạ tội a. Mặt khác, việc này là vô tâm khuyết điểm, vẫn có ý chịu, người tốt nhất là thành thật khai báo. Bá, lời vừa nói ra, Đông Phương Âm bọn người ý niệm trong đầu lập tức chuyển di. Hắn chợt nhớ tới một kiện đều nhanh bị quên lãng chuyện cũ. Ta nhớ ra rồi. Năm đó, Thác Bạt Hồng Nhạn ngươi tựu từng có cơ hội giết Đại Chu Vương Triều cái kia đồng dạng kinh tài tuyệt diễm Thượng Quan Anh. Đông Phương Âm đột nhiên nhìn về phía Thác Bạt Hồng Nhạn. Ánh mắt sáng quắc, giống như là tại thẩm vấn. Nghe vậy, Thác Bạt Hồng Nhạn thân thể nhịn không được lay động dưới. Chính mình đã biết rõ cả hai chúng nó hội liên hệ cùng một chỗ. Ha ha ha ha ha. Quảng cáo. Đúng lúc này, một vị khác lão nhân giận quá thành cười. Hắn cũng ép hỏi nổi lên Thác Bạt Hồng Nhạn. Đúng vậy, lúc trước ta Bắc Nguyên nhiều như vậy tuổi trẻ tài tuấn. Thác Bạt Hồng Nhạn ngươi tất cả đều chướng mắt. Ngược lại là bị một cái địch quốc nam tử cho câu hồn. Cuối cùng sự tình bại lộ. Người bị trói hồi trở lại Bắc Nguyên. Người Thác Bạt gia lão tổ tông câu hỏi. Người tự mò mẫm hai mắt. Nói là đã nhìn lầm người. Ánh mắt người sợ là một mực đều không mù a. Nếu như bằng không thì. Người há lại sẽ cố ý để cho chạy này cái thượng quan anh tài bồi đi ra Ninh Minh. Lão nhân tức giận đến tay đều đang run rẩy, như là nhịn không được muốn đánh Thác Bạt Hồng Nhạn. Bởi vì. Hắn năm đó tựu từng ái mộ qua Thác Bạt Hồng Nhạn. Sự kiện kia tuôn ra đến về sau. Càng là để lại khó có thể phai mờ lạc ấn. Thác Bạt Hồng Nhạn lần nữa gặp bị thương. Đạo kia cựu sẹo bị vạch trần. Đau đến lo lắng. Nói a hát. Lão nhân kia đột nhiên giống to một tiếng. Ngươi có phải hay không cho tới bây giờ cũng còn cùng Đại Chu Vương triều chính là cái kia thượng quan anh có liên hệ? Không, làm sao có thể? Thác Bạt Hồng Nhạn cắn răng, cảm nhận được không thua gì năm đó cảm thấy thẹn, quả thực xấu hổ vô cùng. Lão nhân lại lớn tiếng rít gào nói. Nói như vậy, cũng không phải thượng quan anh liên hệ ngươi, mà là ngươi đơn phương địa làm chủ, để cho chạy này cái Ninh Minh. Những lời này hàm nghĩa càng thêm nghiêm trọng. Rất rõ ràng, tứ đại tiên gia căn bản không tin tưởng Ninh Minh sẽ là chính mình chạy ra Thác Bạt gia tổ địa phương. Chính là một cái lục phẩm cảnh tu sĩ, lúc ấy đều bị cất vào trong quan tài. Đây tuyệt đối là sau lưng có người đang âm thầm hỗ trợ. Mà đối với Thác Bạt Hồng Nhạn mà nói, hắn không muốn nhắn nhủ ra bản thân cái kia đáng thương vô tri cháu gái. Cái nắm quyền đạo, không, ta không có, là Ninh Minh chính hắn tìm cơ hội chạy đi. Chó má, lão nhân giận dữ, hắn ngược lại càng phát tin tưởng vững chắc là Thác Bạt Hồng Nhạn không có quên tình cũ. Cho đến ngày nay cũng còn nghĩ đến giúp Đại Minh hầu tài bồi gia thiếu niên. Đã đủ rồi, đột nhiên, Hiên Viên Phương Chính lạnh lùng địa mở miệng. Sau khi trở về nói sau, mọi người kiềm chế ở lửa giận. Thác Bạt Hồng Nhạn buông xuống lấy đầu lâu, trên mặt treo đầy thống khổ chi sắc. Sau khi trở về, ta vừa muốn nghênh đón cùng năm đó đồng dạng thẩm phán sao? Bành, cùng lúc đó, Ninh Minh mạnh mà làm vỡ nát cái hộp kiếm, về sau cầm chặt chuôi kiếm. Đây là một tay toàn thân dài nhọn hắc kiếm, thân kiếm hiện đầy sương mù hình dáng hoa văn, mũi kiếm chỗ có một cái đứt gãy, quá mức tàn phá. Tựa hồ không thể lại tiếp tục sử dụng mới đúng. Xoẹt, trong lúc đó, Ninh Minh theo tay vung lên. Kiếm quang như một vòng lên dây cung nguyệt. Đem mặt đất bổ ra ra một đầu dài đạt hơn 10 mét khe hở. Hắn dáng người đứng thẳng. Cầm trong tay tuyệt cấm kiếm. Y khuyết dương động, như kiếm tiên trên đời. Cái này căn bản là một tay đủ để chảm phá nhật nguyệt sát kiếm. Giờ phút này, trên thân kiếm xương mù hình dáng hoa văn đều giống như sống lại, tràn ngập ra quỷ dị khí tức, dị tượng kinh người, thẳng chảm bất hủ kiếm. Ninh Minh tâm tình kích động, lại có loại cầm kiếm giết đến tận cửu trọng thiên xúc động. Bởi vì này thanh kiếm lai lịch quá mức khủng bố, coi như là thần đạo đại năng trông thấy cũng sẽ biết động dung. Sau một khắc, Ninh Minh một bà nhấc lên Hiên Viên Hoàng, gió lạnh gào thét, phân chia trở thành âm dương trong thiên địa. Cái này thiếu niên mặc áo đen một người một kiếm rằng co lấy ở vào quang minh bên trong đích tiên gia tu sĩ. Đáng giận, trong lúc đó, Hiên Viên Phương Chính cắn răng phun mắng. Đều không biết nên nói cái gì là tốt rồi. Bất quá, Ninh Minh lại tựa hồ như cũng không tức giận. Khóe miệng chứa đựng một vòng nụ cười thản nhiên. Không hổ là tứ đại tiên gia. Vừa rồi cái kia khẩu chuông lớn là thời không hệ cấm kỵ vật. Hiên Viên Phương Chính mặt âm trầm sắc, không nói một lời. Định Thiên Trung chính là Thác Bạt gia tộc khí, xác thực là một cái ẩn chứa thời không pháp tắc cấm kỵ vật, có được có thể đông lại sơn hà nghịch thiên công hiệu, nhưng tiêu hao thật lớn. Tầm thường mà nói, 3000 mét không gian, dù là chỉ là một giây, Định Thiên Trung đều được muốn tiêu hao trăm năm thời gian năng lượng. Nếu không phải mình đoán được tiểu ma vương thân phận chân thật, Thác Bạt gia căn bản sẽ không cam lòng. Cho, vận dụng, Ninh Minh, người cẩu vận có thể ghê gớm thật a hát. Rốt cục, Hiên Viên Phương Chính lạnh giọng nói. Thật đúng là không chết được vậy sao? Ninh Minh thản nhiên nói. Liền tinh thần đều chết đi, bổn tọa lại há có thể vĩnh hằng. Chẳng qua là bọn ngươi quá mức vô lực mà thôi. Răng rắc, lập tức, Hiên Viên Phương Chính nắm đấm nặn ra tiếng răng rắc. Những lời này trào phúng độ mạnh yếu quả thực không muốn quá lớn. Đối phương hôm nay chỉ là một cái lục phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đối mặt nhưng lại chấp trưởng Bắc Nguyên vạn năm tứ đại tiên gia. Bản thân mặc dù đối với các ngươi ti tiện sớm có đoán trước, nhưng vẫn là không nghĩ nếu có lần sau nữa. Ninh Minh nhìn xem Hiên Viên Phương Chính, mở miệng nói, mặt khác, đã ngươi cũng biết thân phận chân thật của ta, như vậy càng nên minh bạch, Long tiên thảo vốn là của ta. Nhìn xem cái kia thiếu niên mặc áo đen. Hiên Viên Phương Chính bỗng nhiên trầm mặc lại. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói. Lão Phu nói thẳng, ngươi là Lão Phu nhiều năm như vậy bái kiến nhất yêu nghiệt người trẻ tuổi. Ngoại trừ tiên đạo tư chất không bằng Hoàng Nhi bên ngoài. Tiềm lực lại muốn càng hơn chi. Hơn nữa trên người còn có dấu đại bí mật. Tại biên cương nhiễu sóng sau rõ ràng đều có thể khôi phục. Sau một khắc, Hiên Viên Phương Chính đột nhiên ngữ chuyển hướng. Long tiên thảo khả dĩ cho ngươi. Thậm chí, bản thân khả dĩ câu thông trong tộc lão tổ tông. Bắc Nguyên sẽ không còn đối địch với ngươi. Hiên Viên gia đại môn đều có thể hướng ngươi rộng mở. Hết thảy tiên thuật mặc ngươi học tập. Nghe vậy, Ninh Minh kinh ngạc. Lão gia hỏa này là có ý gì? Chỉ thấy, Hiên Viên Phương Chính tiến về phía trước một bước. Gắn từng chữ, nhưng, yêu cầu là ngươi không thể lại hồi trở lại Đại Chu. Bỏ qua quá khứ đích hết thảy. Gia nhập ta Bắc Nguyên. Quảng cáo, soạt, soạt, soạt, vừa loáng ở giữa. Thác Bạt Hồng Nhạn, Đông Phương Âm bọn người quá sợ hãi. Mọi người tất cả đều khiếp sợ địa nhìn về phía Hiên Viên Phương Chính. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hiên Viên Phương Chính tiếp tục mở miệng. Nói thật. Người tại Lão Phu trong mắt thật sự là quá nguy hiểm. Làm việc không chỗ nào cố kỵ. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhìn như từng bước nguy cơ. Kỳ thực rồi lại cẩn thận tới cực điểm. Nếu là đem Long Tiên Thảo cho ngươi. Lại thả ngươi hồi trở lại Đại Chu Vương Triều. Trăm năm qua đi. Không. Có lẽ nếu không đến trăm năm. Ngươi thì có thể hội thay thế Trần Vũ. Trở thành ta Bắc Nguyên trong lòng họa lớn. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh nội tâm lạnh xuống, nuốt nước miếng, hắn cảm nhận được khó giải quyết, lão già này dù sao cũng là Bắc Nguyên lão ngoan đồng một trong. Những lời này ý tứ ẩn ẩn có chút dọa người, lão phu cho ngươi thêm một lần lựa chọn, Hiên Viên Phương Chính nhìn chằm chằm trong bóng tối Ninh Minh. Nói, chặt đứt qua lại hết thảy, gia nhập Bắc Nguyên A, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Đại Chu Vương Triều có thể cho. Ta tứ đại tiên gia đồng dạng cũng có thể. Hơn nữa gấp trăm lần thắng chi. Bất kỳ một cái nào bình thường tu sĩ cũng nhìn ra được. Thần đạo đoạn tuyệt. Tương lai đại thế chính là tiên đạo. Tương lai. Tại ta tứ đại tiên gia trong tay. Hiên Viên Phương Chính lần nữa tiến lên trước một bước. Trảm kim đoạn thiết nói. Còn nếu là ngươi chấp mê bất ngộ. Lão phu thật sự lo lắng. Như ngươi thật sự trốn ra cái này một sát cục, tương lai sẽ trở thành một cái như thế nào quái vật. Nói đến đây, Hiên Viên Phương Chính lại đột nhiên quát lạnh một tiếng. Hiên Viên Thương. Phía sau, Hiên Viên Thương vốn là sững sờ. Sau đó cắn chặt răng, nắm lấy màu hồng đỏ thẫm chiến mâu. Một bước bước ra, oanh, rộng rãi đại thế triển khai. Lệnh cả tòa bình nguyên đều lay động, mà bắt đầu. Như là tùy thời đều bị đánh chìm. Ninh Minh ánh mắt đột nhiên thay đổi. Nội tâm bay lên một cổ không có dự liệu được sợ hãi. Dù là cầm trong tay tuyệt cấm kiếm. Cũng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Bá, bá, bá. Cùng lúc đó. Còn lại mấy cái bên kia tiên gia tu sĩ tất cả đều khó có thể tin địa nhìn về phía Hiên Viên Phương Chính. Hiên Viên Phương Chính. Ngươi muốn làm gì? Đông Phương Âm tim đập không ngừng nhanh hơn. Một loại khó có thể hình dung cảm giác trải rộng quanh thân. Hắn nhịn không được vọt tới trước. Lớn tiếng nói. Nữ nhi của ta còn ngươi nữa ra Hiên Viên Hoàng hắn đám bọn họ đều. Lão Phu có dự cảm. Kẻ này có thể so sánh vai yêu tinh. Vượt qua xa Hoàng Nhi bọn người có khả năng so. Nếu là địch quốc chi nhân. Không được lưu. Trong lúc đó. Hiên Viên Phương Chính vung tay lên, chấn khai Đông Phương Âm. Lão nhân này dùng thiết huyết đích ý chí, âm vang hữu lực địa quát. Hắn nếu không nguyện quy thuận, cái kia liền tuyệt sát hắn. Đoạn tuyệt ta Bắc Nguyên tương lai đại họa. Hôm nay, yêu khuyết điểm thị phi. Sở hữu tất cả chịu tội. Lão phu một người gánh chịu. Hết thảy vì Bắc Nguyên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.